Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 1138. Hắc Bào, chân tướng, Bình Ca ngươi, Thiên Ma kinh hãi nói, Bình Ca ngươi điên, ngươi đem cái này danh ngạch cho hắn. Gia hỏa này là tên phản đồ a, không có hắn thì không có hiện tại hết thảy. Làm sao có thể cho hắn a? Chuột đồng cùng hoa hồng đều có thể. Cái cuối cùng cho vodka hoặc là cho trời cao đều có thể a. Thần phạt tất cả mọi người la hoảng lên. Trên trận hắn người chơi cũng là sửng sốt. Lúc này Mộc Phong khinh ngữ nhướng mày. Ta nếu là không có nhớ lầm, có phải hay không cái kia gọi là miêu thần lúc trước không có giúp hắn thu thập ám diễm chi lực. Sau cùng thành tựu Aileen cùng chủ thần. Cũng là hắn. Bên cạnh có người nói, cái kia video không có giả, cũng là cái kia gia hỏa. Cái kia miêu thần là thần phạt phản đồ. A, lúc này chủ thần tựa hồ cũng là phát hiện cái gì. Hắn nhìn từ trên xuống dưới miêu thần sau đó tự nhủ. Có ý tứ, binh ca, lúc này một lòng muốn say vọt tới cung binh trước mặt. Hắn trầm giọng nói, biến thành người khác a, lựa chọn hắn mọi người sẽ không đáp ứng. Ta lựa chọn, cung binh từ tốn nói, còn cần các ngươi đồng ý không? Bá khí đáp lại trực tiếp để thần phạt mọi người á khẩu không trả lời được. Mà lúc này cung binh cũng là nhìn về phía xoay người sang chỗ khác miêu thần. Hắn hô, đi thôi, a thần, miêu thần không quay đầu lại. Hắn thân thể khẽ run tựa hồ vô cùng kích động. Cung binh nói tiếp, lựa chọn ngươi chỉ là vì được đến ngươi một lời giải thích. Khác suy nghĩ nhiều, đi thôi, nếu không, ta sợ ta sẽ thay đổi. Tại mọi người phức tạp trong ánh mắt, lúc này miêu thần quay đầu, nhìn đến miêu thần bộ dáng về sau. Tất cả mọi người giật mình, bởi vì cái này lạnh lùng quái gở nam nhân lần thứ nhất ẩm ướt ánh mắt. Làm sao? Hoa hồng đỏ giật mình. Nàng xem thấy miêu thần nói ra, miêu thần ngươi, gia hỏa này cũng sẽ khó chịu. Thiên ma khinh thường nói, giả vờ giả vịt, loại này không có cảm tình phản đồ chảy nước mắt. Dạ oanh cũng là lạnh nhạt nói, trang cái gì đựng, cung bình híp híp mắt. Hắn cười cười, làm sao, đây coi như là cảm động sao? Tính toán, ra ngoài ý định là miêu thần vậy mà gật gật đầu. Đương nhiên tính toán, cung bình khẽ giật mình, hắn theo không nghĩ tới miêu thần hội đón lấy lời nói. Mà lúc này miêu thần ánh mắt khôi phục băng lãnh, hắn nhìn về phía thần phạt người khác, mỗi người tại hắn sắc bén dưới ánh mắt vậy mà cũng nhịn không được bắt đầu trốn tránh. Mà lúc này miêu thần cũng là đem sau cùng ánh mắt rơi vào cung bình trên thân. Cảm ơn, nói cái gì cảm ơn? Cung bình nhịn không được khoát khoát tay, chuẩn bị một chút rời đi đi. Không, miêu thần trực tiếp lắc đầu, hắn nắm chặt quyền đầu nói ra, chúng ta vất vả thành lập phát triển đến bây giờ thần phạt. Tuyệt sẽ không hủy diệt. Nghe đến miêu thần thanh âm về sau, thần phạt ánh mắt mọi người ngưng tụ, mà chủ thần thì là thở dài lắc đầu. Hắn dứt khoát đứng ở một bên. Cao ngạo thanh lãnh ánh mắt rơi xuống, là còn có đặc thù quyển trục hoặc là kỹ năng sao? Nếu để cho ta cảm thấy hứng thú lời nói, có lẽ ta cũng có thể cho ngươi một cái danh ngạch rời đi. Nếu như hấp dẫn không đến ta, các ngươi vẫn là thoát khỏi không hủy diệt vận mệnh. Chủ thần cường đại tự tin không có người hội nói cái gì. Mà lúc này miêu thần nhìn lấy cung binh. Mấy giây trầm mặc sau hắn tựa hồ làm ra quyết định gì đồng dạng. Miêu thần nhắm mắt lại, thanh âm hắn mang theo run nhẹ nhẹ, muốn nói tạm biệt. A thần, cung binh giật mình, hắn bản năng nghĩ đến cái gì? Khác mở cái gì đặc thù kỹ năng? Không có ý nghĩa, nhàm chán. Chủ thần quay đầu mặt mũi tràn đầy khinh thường. Vô tri cử động, tên phản đồ này làm cái quỷ gì? Lúc này dạo anh trắng nơi xa miêu thần liếc một chút. buồn nôn, thật sao? Miêu thần trực tiếp mở to mắt, trong mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng điên cuồng. Cái kia để ta nói cho ngươi, các ngươi muốn biết hết thảy. Uống, miêu thần thân thể trực tiếp hư hóa lên, trong nháy mắt hắn thân thể phá nát, mà ở phá nát đồng thời, trong cơ thể hắn một bóng người khác chậm rãi hiển hiện. Cái này, Cung Bình trực tiếp trừng to mắt, đây là, ngươi, Cung Bình trong lòng kinh hãi đã đến không thể phục thêm trình độ. Không chỉ là hắn, lúc này toàn bộ server người chơi đều kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí ngay cả chủ thần cũng là sửng sốt. Hắc, Hắc Bào Mục Sư, có người hoảng sợ nói, là Hắc Bào Mục Sư, là cái kia nắm giữ hắc ám bản nguyên người, cái kia miêu thần nguyên lai cũng là Hắc Bào Mục Sư. Ta thiên a, hoa hồng đỏ che miệng ngơ ngác nói, đây quả thực, a thần, Cung Bình trợn mắt hốc mồm nói, ngươi. Ngươi thế nào lại là, nghĩ đến vô số lần cùng Hắc Bào Mục Sư tương giao. Thậm chí tại chính mình tìm kiếm Khải Minh Tinh thời điểm Hắc Bào Mục Sư còn xuất hiện qua. Còn hỏi một số liên quan tới miêu thần cũng chính là đối hắn chính mình cái nhìn. Cung Bình tựa hồ có chút rõ ràng. Hắn lắc đầu chậm rãi nói ra. Song sinh ám ảnh. Chúng ta đều biết Mộng Tinh Hà ngay từ đầu phục chế hắn A Thần song sinh ám ảnh kỹ năng. Thậm chí về sau đều nghĩ đến Mộng Tinh Hà thứ hai phân thân. Nhưng là, lại quên miêu thần cái này nguyên chủ nhân chính mình cũng có được. Ta biết, lúc này Dạo Oanh cũng là sửng sốt nói ra. Khi đó hắn căn bản không có cách nào thu thập ám diễm chi lực. Lúc này Thiên Ma đứng ở Dạ Oanh bên người thở dài. Hắn có hắc ám bản nguyên, lần nữa thu thập ám diễm chi lực lời nói, cùng là hắc ám hệ đồng thời còn không bằng hắc ám bản nguyên cấp bậc cao. Cỗ lực lượng kia cũng tương đương trực tiếp biến mất. Chúng ta trách oan hắn, hết thảy hiểu lầm tựa hồ cũng tan thành mây khói. Mà miêu thần cũng là cái kia Hắc Bào Mục Sư, mà lại đến bây giờ thân phận của hắn cũng là vừa vặn. Cáo phá, cái này cũng mang ý nghĩa hắn không có cùng Giáng Trần hoặc là Mộng Tinh Hà hoặc là bất luận kẻ nào hợp tác liên hệ, cái này cũng giống như là không có bất kỳ cái gì phản bội. Lúc này miêu thần thân thể triệt để phá nát biến mất. Hắc Bào Mục Sư lại xuất hiện. Miêu thần gỡ xuống trên đầu hắc bào, quen thuộc gương mặt xuất hiện, ngươi lại là, lúc này chủ thần nhíu nhíu mày, một loại dự cảm không hay xuất hiện, hắn trong nháy mắt, ánh mắt ngưng tụ, sáng giới phong ấn, miễn dịch, từng cái trạng thái theo miêu thần trên đầu xuất hiện, lúc này miêu thần quay đầu nhìn về phía chủ thần, khác trắng phí tâm tư. Ta thiêu đốt chính mình thần vương thủy tinh, tại hắc ám bản nguyên biến mất trước đó, ngươi không cách nào trưởng khống ta, cũng vô pháp trưởng khống hắn. Hắn, chủ thần sững sờ sau đó kịp phản ứng, hắn quay đầu nhìn về phía Cung Bình giận dữ hét, ngươi mơ tưởng, chế, chủ thần nhẹ nhàng nói ra, một giây sau trong cơ thể hắn năng lượng màu đen hướng về Cung Bình bao phủ mà đi. Miễn dịch, chủ thần công kích mất đi hiệu lực. Hắn nắm chặt quyền đầu cả giận nói. Đáng giận, a thần, Cung Bình ngơ ngác nhìn lấy cái kia tiến vào trong cơ thể mình năng lượng màu đen. Ngươi đang làm cái gì? Tại làm, miêu thần quay đầu nhìn về phía Cung Bình à. Trên mặt hắn tràn đầy mỉm cười. Sớm nên làm sự tình a. Không có khả năng. Không có khả năng, lúc này gần như bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, tiếng giống giận dữ truyền đến. Nơi xa Mộng Tinh Hà lảo đảo xông lại. Hắn chỉ miêu thần cả giận nói. Ngươi làm sao có thể là cái kia Hắc Bào Mục Sư? Ngươi là già, ngươi đến cùng là ai? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.